Huyền Huyễn Chi Thái Hư Thần Đế. Tác giả: Vân Đia Cổn Thiên Tiên Cuồng Túy. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 68, Chiến Nghịch Thiên Đại Đế. Lâm Vô Đạo một quyền oanh ra, chỉ một thoáng, toàn bộ vũ trụ đều chấn động mạnh mẽ động lên tới. Kinh khủng lực lượng bao phủ mà ra, mang theo hủy diệt tính uy áp, hiện gợn sóng hình dáng cấp tốc khuếch tán đi. Một quyền này, phảng phất đánh ra thiên địa luân hồi. Lâm Vô Đạo đưa thân vào tam thế luân hồi cuối cùng. Nghịch thiên oanh ra một quyền, cuồng phát tung bay, ánh mắt thông triệt, trong lúc nhất thời, đấu chuyển tinh di, vô số ngôi sao bị trực tiếp làm vỡ nát thành phấn vụn. Lâm Vô Đạo đạp lập trên hư không, ánh mắt hừng hực như điện, giống như một phương khuynh thế chúa tể, tóc đen tung bay, ánh mắt phóng túng, trong đôi mắt đều là vô hạn uy nghiêm. Một quyền phía dưới, răng rắc, này chất lẻ 37 cùng phía dưới thánh tiêu điên cuồng chấn động lên tới. Phía trên gông cùm xiềng xích nguyên bản phẳng phất thủy tinh một loại rực rỡ tươi đẹp trong suốt, mà vào giờ phút này điên cuồng rung rung, thanh thúy âm thanh vang lên. Này gông cùm xiềng xích vậy mà bắt đầu phá toái, vết dạn tựa như mạng nhện một loại lan tràn ra ngoài. Vết dạn dữ tợn đáng sợ, điên cuồng lan tràn, mà ngay lúc này, này cuồng bạo lực lượng phẳng phất đạt đến loại nào đó cực đoan. Một tiếng gầm gừ đột nhiên vang lên, chợt một cỗ thao thời tiết thế, từ còn dư thiên khung cuối cùng lan tràn mà ra, mang theo cực kỳ khủng bố uy áp, mang theo nồng nặc đại đế uy nghiêm, không thể khinh nhờn, rốt cuộc ra tới. Lâm Vô Đạo nhẹ giọng nỉ non một câu, trong đôi mắt hừng hực quang mang không giảm chút nào, ngược lại mang theo mấy phần lăng lệ, hắn dậm chân đi thẳng về phía trước. Mỗi một bước đều phảng phất vượt qua vạn thế luân hồi. Là ngươi, năm đó cái kia tiểu tử. Đạo kia thân ảnh thân thể sốc lớn lên, phảng phất một cái hoàng kim cự nhân, đôi mắt bị kim sắc nhiễm tận, dáng người tỷ lệ vàng, giữa lông mày đều là lăng lệ, vẻ mặt tuấn dật, phong thái tuyệt luân, trong lúc phất tay đều mang vô tận uy nghiêm, phóng túng vô cùng. Đây là nghịch thiên đại đế, một đời nghịch thiên mà đi, đạp vô số thi cốt đạp vào đế vị, cuối cùng càng là dùng kim thân phong tỏa ngăn cản thánh tiêu. Không biết có cái gì mưu kế tỉ mỉ kinh thế đại cục. Nghịch thiên đại đế, Lâm Vô Đạo dứt lời sau liền không nói gì trầm mặc. Trong đôi mắt quang mang phảng phất thiết kim đoạn ngọc đao một loại sắc bén thông triệt. Chuẩn đế cửu trọng thiên đỉnh phong. Nghịch thiên đại đế giờ phút này là bất hủ thần niệm hàng lâm, biến ảo ra chân thân bộ dáng, cùng chân nhân không khác, mà hơi hơi cảm ứng phía dưới, hắn lại là hơi kinh ngạc, bởi vì hắn phát hiện, Lâm Vô Đạo trên thân khí tức chính là chuẩn đế cửu trọng thiên đỉnh phong, cũng không phải là một tôn đại đế. Cái này khiến hắn lâm vào rất lâu trong trầm mặc, bởi vì hắn tự tay bày gông cùm xiềng xích thế nhưng là hắn tự thân kim thân tạo thành. Mà người trước mắt này cũng không có đạt đến đại đế, lại có thể một quyền vỡ vụn hắn bố trí gông cùm xiềng xích. Người này tại sao có thể có như thế sức chiến đấu kinh khủng? Không có xưng đế, thực lực lại có thể so với đại đế. Nghịch thiên đại đế trầm mặc, bởi vì hắn tung đi thiên hạ vạn năm cũng chưa từng nhìn thấy loại này biến thái. Ta tại hiếu kỳ, ngươi có cái gì mục đích? Lâm Vô Đạo đôi mắt thấu triệt, có thể vừa dứt lời, cũng không có mảy may nói nhảm. Một trưởng ấn ra, hồng mông ấn, một đạo hào quang màu tím mở mịt bốn phía đại ấn từ Lâm Vô Đạo trong tay hiện lên mà ra. Kinh khủng lực lượng một khi bao phủ, bốn phía vô số đại tinh trực tiếp vỡ vụn. Kinh khủng lực lượng phảng phất trực tiếp quét ngang vũ trụ hồng hoang, bao phủ vạn cổ tuế nguyệt, áp sập vũ trụ mênh mông. Đây là hồng mông tử khí khí tức. Làm sao có thể, ngươi làm sao sẽ nắm giữ loại này đoạt thiên địa tạo hóa đồ vật? Nghịch thiên đại đế con ngươi co rút lại, toàn thân mãnh chấn động. Này một chiếc đại ấn ra thiên mà tới, phảng phất muốn bao phủ hết thảy. Nghịch thiên đại đế phía dưới, thủy tinh một loại gông cùm xiềng xích đã che kín vết rạn, dữ tợn kinh khủng, phảng phất từ giữa đó vết nứt, bất cứ lúc nào cũng sẽ vỡ vụn. Nhưng là hắn tốt xấu cũng là một phương nghịch thiên đại đế. Từ xưa khó gặp địch thủ. Bây giờ trong đôi mắt quang mang xuyên thủng hết thảy không ngưỡng thiên thét dài một tiếng. Tiếng gầm cuồn cuộn, trực tiếp gào vỡ vô tận tinh thần. Hắn một quyền oanh ra, vô tận diệu pháp bao phủ. To lớn nắm đấm cùng này hồng mông ấn trên không trung phân đình chống đỡ. Hào quang màu tím cùng kim sắc quang mang trên không trung đan xen. Tựa như bao phủ một phương vũ trụ. Tiếng gầm cuồn cuộn, tiếng nổ mạnh liên tiếp. Sợ hãi lực lượng như bẻ cành khô, muốn hủy diệt hết thảy. Mà ngay lúc này, hai đạo thân ảnh đụng vào nhau, phảng phất thế kỷ va chạm. Hai phía vô cùng sáng chói đại tinh ma sát lên tuyên cổ khó có đặc sắc tia lửa. Nghịch thiên đại đế toàn thân kim quang lấp lóe, ánh mắt phóng túng, kinh khủng lực lượng rót thấu toàn thân hắn. Chỉ một thoáng phảng phất một cái kim sắc cự nhân, bể nghễ bát phương. Mà Lâm Vô Đạo, phảng phất vũ trụ đạo cơ một loại sừng sững tại vũ trụ trung ương. Vô tận tinh thần vờn quanh, toàn thân hòa hợp hào quang màu tím, phảng phất một tôn thần thánh thần linh, phàm nhân không thể khinh nhờn. Hai người điên cuồng đối oanh, mỗi một quyền đều phảng phất đánh xuyên một đạo tinh khung, mỗi một quyền lực lượng đều kinh khủng vô cùng. Lực lượng khuếch tán ra, đem vô số ngôi sao đều nghiền nát năm một thành phấn vụn, cuồng bạo lực lượng mất đi hết thảy. Vô số người rung động nhìn xem tinh không phía trên chiến đấu. Đều là rung động nói không ra lời tới. Lực lượng trầm trọng, phảng phất áp sập vạn cổ trường hà. Đánh chìm sáng sủa trời xanh. Vạn vật sinh linh nhao nhao quỳ xuống đất quỳ lại. Cỗ kia khí tức, khiến bọn họ run lẩy bẩy. Khó mà thẳng lên thân tới. Cầu đánh thưởng, cầu cất chứa. Cầu hoa tươi, van cầu van cầu van cầu. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế.